Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Viên Dã Hiếu Kỳ nhìn tên mập, lại là ngươi tên mập này, tại sao ngươi còn không bị đào thải? Tên mập biểu lộ gương mặt như trái khổ qua, giơ vòng tay lên nói. Ta thật ra muốn đào thải a, liền hận không thể bản thân mình ấn xuống, hai, mấu chốt là đại ca của ta đã cảnh cáo ta thật sự không được tìm người bảo vệ hay bản thân mình chủ động rời khỏi, trở về liền đánh gãy chân, hơn nữa là gặp một lần đánh một lần. Đại ca các ngươi có cá tính, ha ha yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Viên Dã mắt ngắm Trương Như Nam, vỗ bộ ngực bày ra dáng vẻ chuẩn men. Vậy thì thật tốt quá, đi ta nhất định ở cùng các ngươi, đúng rồi, các ngươi có thể kiên trì đến ngày thứ tư không? Không chống được ngày thứ tư thì sẽ bị đào thải, vẫn bị đại ca trừng trị. La Phi vẻ mặt tươi cười vì ôm được chân to, chỉ là trong lời nói mang theo nghi vấn làm Viên Dã tức giận đến giờ khóc giờ cười. Lia Kinh thật hung ác nha, thực cho rằng mình là chủ Noah. Hắc hắc vẫn còn tốt, lúc này mọi người tới cũng đủ rồi, người nào còn chưa tới hiển nhiên là không có hứng thú đối với chuyện chủ động tiến công, có thể sinh tồn như vậy đã đủ rồi. Athos, một trong 8 ngôi sao mặt trăng trực tiếp đứng dậy. Mọi người đều là tinh anh, không cần nói nhiều lời, phòng thủ không phải phong cách của mọi người, mặt trăng của chúng ta ở trong này chọn ra người đứng đầu, triệu tập các vị tinh anh, trực tiếp tiến công trùng sào tiêu diệt mẫu hoàng, trùng đàn tự nhiên liền tan rã toàn bộ. Ánh mắt mọi người lóe ra, tấn công, là mọi người tề tụ cùng nhau có chung nhận thức, chỉ có vấn đề ai dẫn đầu, người đó có công lao lớn nhất, thêm điểm nhiều nhất. Mi Lu cười cười, đứng dậy, loại tình huống này, nữ giới lên tiếng cũng có lực tương tác. Ta biết mọi người băn khoăn, kỳ thật nói là chúng ta dẫn đầu, nhưng thật ra mọi người sẽ quyết định tập thể hành động, lúc đầu công lao đều giống nhau, về phần cuối cùng liên quan đến cá nhân được thêm bao nhiêu điểm thì tự nhiên là ai đánh chết mẫu hoàng, ai được điểm cao. Tin tưởng mấy vị mặt trên đều có phán đoán, tiếp tục lề mề, chỉ sẽ lãng phí thời gian. Đám người sao hỏa hiển nhiên cũng là trải qua thương lượng, một người đứng đầu đứng dậy, Lâm Nhược Phong, trợ thủ đắc lực nhất của Liệt Tâm. Sao hỏa chúng ta nguyện ý tham gia. Lâm Nhược Phong bề ngoài không giống phần lớn người sao hỏa, có vẻ tiêu sái cùng phiêu giật không giống như người sao hỏa bình thường, người không thích hắn thì cho rằng hắn là chó săn của nữ hoàng lừa. Không sai, ai giết mẫu hoàng, tự nhiên đạt được nhiều nhất. Chỉ là sao hỏa chúng ta có một chút đề nghị, Lâm Nhược Phong nói, Mi Lu gật gật đầu. Lâm Nhược Phong học trưởng, ngươi có thể làm chủ cho học viện sao hỏa của các ngươi sao? Sao hỏa chúng ta chẳng phân biệt được học viện, ý kiến của ta chính là ý kiến của mọi người. Lâm Nhược Phong mỉm cười nói, 16 học viên sao hỏa đều gật đầu, mọi người đến từ 3 học viện khác nhau, nhưng ở sao hỏa, nhà họ Liệt là tuyệt đối là lãnh tụ đi đầu, mà Lâm Nhược Phong là người của Liệt Tâm tự nhiên sẽ đại biểu cho lần này. Là ta nói lỡ, học trưởng mời nói, Mi Lu cười cười, nho nhỏ thử người sao hỏa đoàn kết trước mắt mà xem thì khó giải quyết. Ánh mắt Lâm Nhược Phong nhìn từ trên người những người khác. Mặt trăng các ngươi có 15 người, thêm sao hỏa chúng ta 16. gocchuyenaudio.com, người cũng không sai biệt lắm, binh quý ở chỗ tinh nhuệ không quý ở chỗ nhiều, hơn nữa tính nguy hiểm của việc này lại rất lớn. Thực lực không đủ đi chẳng những chịu chết còn có thể liên lụy đoàn đội, cho nên muốn đi thì tốt nhất phải thể hiện ra đủ năng lực. Các nhóm học viên bốn phía đều đột nhiên biến sắc, xác thực có suy nghĩ bị trở thành vật hy sinh để hấp dẫn hỏa lực của chủng tộc, nhưng mà ai ngờ đến sao hỏa càng bá đạo, ngay cả cơ hội làm vật hy sinh cũng không cho. Đã trải qua hơn 2 ngày thích ứng, mọi người đều có quyết tâm chiến đấu một trận, đám chủng tộc này cũng không có hung ác như trong tưởng tượng. Đánh chết chủng hoàng, có thể thêm điểm, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có người nào đang nhìn, nhưng trên thực tế khẳng định là có giám thị. Bên trong 8 ngôi sao của mặt trăng, Đồng Tiêu Sái lúc này cất bước tiến lên. Các vị tuy rằng lời nói của Lâm Nhược Phong khó nghe, nhưng mà cũng là có đạo lý, binh quý ở chỗ tinh nhuệ không quý ở chỗ nhiều, người quá nhiều, lại dễ dàng lọt vào chủng tộc vây công. Chủng tộc thành đàn thường hơn mấy ngàn con, tin tưởng không ai muốn chết ở trong đó, cho nên chúng ta muốn triệu tập cao thủ tinh anh nhất, cho nên nếu muốn gia nhập chúng ta cùng nhau tiến công trùng sào, phải phù hợp tiêu chuẩn của chúng ta. Vị trí trùng sào còn chưa rõ ràng lắm a. Hiện tại Trương Sơn ghét nhất bị đánh giá thực lực, không phải là bước chậm một chút sao? Cho hắn thời gian, cái gì 8 ngôi sao mới của mặt trăng, hắn sẽ thông S thông sạch sẽ một đám, kỳ thật rất đáng sợ, Trương Sơn mới rèn luyện mấy tháng đã có thành tựu như hiện tại, vấn đề này cũng không người nào từng nghĩ qua, mà mọi người ở đây dường như đều là bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ. Ha ha, phương diện này không cần quan tâm, tin tưởng mọi người đã có nhất định hiểu biết đối với hình dạng đảo ác ma, ở giữa là một cái hồ nước ngọt, mặt trăng chúng ta cho rằng, mẫu hoàng trùng sao hẳn là ở gần cái hồ nước ngọt này. Đây là một trong các đặc tính của chủng tộc. Hơn nữa, chúng ta tìm tòi phát hiện tới gần hồ nước ngọt thì hang động chủng tộc càng thêm dày đặc so với địa phương khác. Athos sớm có chuẩn bị, lúc này giới thiệu, mẫu hoàng đẻ trứng, cần nguồn nước, bên cạnh hồ nước ngọt là nơi thích hợp nhất để chủng tộc sinh sản rất nhanh. Lâm Nhược Phong cũng gật đầu. Chúng ta cũng phát hiện bên hồ có rất nhiều hang động chủng tộc đang định đi qua thanh trừ, mẫu hoàng trùng xào, hẳn là ở một vị trí bên hồ, suy tính ra có khả năng lớn là nằm ở phía nam. Tuy rằng năng lực hoạt động ban ngày của chủng tộc trùng Jago khá yếu, nhưng mà thân thể có năng lực hấp thu năng lượng mặt trời, có xu hướng dương tính nhất định, cho nên chúng ta cho rằng có khả năng ở phía nam. Milu cũng gật đầu đồng ý. Lúc này, Vương Tranh đi ra cười cười nói. Ta có thể nói một câu sao? Lâm Nhược Phong nhìn Vương Tranh liếc mắt một cái, mỉm cười. Xin lỗi, trái đất cũng không ở trong phạm vi có thể góp ý. Matha, một trong 8 ngôi sao mặt trăng, hơi hơi nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói. Vương Tranh, người có ý kiến gì? Cứ việc nói ra nghe một chút, nếu mọi người tụ tập cùng một chỗ, vì một mục tiêu mà chiến, tiếp thu ý kiến quần chúng, nói sai cũng không sao cả. Lâm Nhược Phong ánh mắt híp xuống, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Vương Tranh hơi hơi xoa tay. Ta cảm thấy trùng sao hẳn là ở bờ biển. Trương Sơn ôm đầu, muốn. Gocchuyenaudio.com. Biểu hiện là chuyện tốt, nhưng mà cũng đừng nói bừa a, chủng tộc không thích nước biển là thứ mà học sinh trung học trong giờ học sinh vật có học qua, mẫu sào làm sao có khả năng ở bờ biển. Cách chương.